Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2122, Ma Hoa Đua Nở. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Nguyệt Hoa thành trước, nhân tộc võ giả toàn diện tan tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 5.000 trấn thủ quân. Huyết chiến đến nay, đã chiến tử một nửa. Mà giờ khắc này, thân là Nguyệt Hoa thành bên trong nhân tộc võ giả liên minh thống soái. Ngô Minh đã chuẩn bị từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngô Minh cũng nhìn ra được. Bây giờ nhân tộc thực lực quá yếu, coi như tại tiếp tục phản kháng xuống dưới, cũng là không công để võ giả mất mạng, còn không bằng tại Nguyệt Hoa thành còn không có phá toái trước đó. Trước hết để cho những võ giả này lợi dụng truyền tống trận rời đi Nguyệt Hoa thành, rời đi thiên hoang bí cảnh, mà Lâm Bạch, đầu tiên là bị Huyền Thanh đánh lén. Một tiễn đánh trúng vào phần bụng, đính tại Nguyệt Hoa thành trên tường thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng tùy theo, Huyền Thanh mũi tên thứ hai đánh tới. Một tiễn này, thẳng đến Lâm Bạch trái tim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thục Hương không để ý chết sống xông lại, tại Lâm Bạch trước mặt, ngăn trở một tiễn này uy lực, mà Thục Hương cũng vì này bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái kia một mũi tên xuyên qua bụng của nàng, máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt tái nhợt, nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, liền ngã tại Lâm Bạch trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thục Hương, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thục Hương hấp hối, toàn thân máu tươi chảy ròng. Chậm rãi ngược lại trên ngực Lâm Bạch. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này cười nói. Ha ha, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới thế mà còn có một người cam nguyện có thể dùng nhục thân vì ngươi ngăn trở ta một mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem. Còn có ai cho ngươi cản đệ tam mũi tên? Huyền Thanh cười lạnh ở giữa. Lại từ trong túi chữ vật lấy ra một mũi tên. Theo tại cung tiễn bên trên. Nhắm chuẩn Lâm Bạch. Mũi tên lập tức rời dây cung mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch. Thục Hương. Cẩn thận. Giờ phút này Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê sắc mặt nóng nảy chạy như bay đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngô Minh quay đầu nhìn lên. Lâm Bạch cùng Thục Hương cực chật vật. Lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, liền thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, đều muốn đuổi kịp cái này một mũi tên, cứu Lâm Bạch cùng Thục Hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một mũi tên. Sẽ đem Lâm Bạch cùng Thục Hương hai người trực tiếp đánh giết. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Minh tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Mạnh Lê mặt mũi tràn đầy thống khổ. A, ta muốn giết các ngươi bọn súc sinh này. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường Tôn Vân sắc mặt trắng bệch. Trừng lớn mắt đồng tử, chờ mắt nhìn cái này một mũi tên, từ bên cạnh hắn lướt qua, đánh trúng Lâm Bạch cùng Thục Hương. Hắn muốn bắt lấy, nhưng lại căn bản là không có cách bắt lấy. Lâm Bạch ca ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thục Hương đổ vào Lâm Bạch trong ngực, hừ nhược hô, ong ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này một mũi tên, tấn mãnh như sấm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, liền muốn xuyên qua Thục Hương phía sau lưng, đem Lâm Bạch cùng Thục Hương một tiễn đánh giết, mà liền trong một sát na này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại cái này một mũi tên, liền muốn đánh trúng Thục Hương trên lưng thời điểm, một cái tay, đột nhiên vươn tay, đem cái này một chi tựa như thiểm điện lại lực lượng ngập trời mũi tên, nắm ở trong tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, Huyền Thanh sững sờ, trừng lớn mắt đồng tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh cũng đều là trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trông thấy, bắt lấy cái này một mũi tên tay, không phải là của người khác, chính là Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch tay phải ôm lấy Thục Hương, tay trái vút qua mà ra, từ trong hư không bắt lấy cái này một chi tập kích tới mũi tên. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn mái tóc màu đen tại lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, Lâm Bạch mái đầu bạc trắng phiêu diêu. Mà khi Lâm Bạch ngẩng đầu một khắc này, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Huyền Thanh, đều nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một tấm vạn phần quỷ dị mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì sao nói là quỷ dị mặt đâu? Bởi vì giờ khắc này tại Lâm Bạch mắt phải bên trong, đồng tử bên trong, một đóa yêu diễm đóa hoa nở rộ. Cái kia đóa hoa rễ cây từ Lâm Bạch bên dưới mắt mặt đâm ra đến, một mực kéo dài đến Lâm Bạch trái tim vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái kia đóa hoa phía trên, càng là có một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt tươi cười. Hắn giống như đang cười nhạo thiên hạ, mái đầu bạc trắng, trong mắt ma hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Ngô Minh cùng Trường Tôn Vân, Mạnh Lê tuần tự đi tới Lâm Bạch bên người. Ngô Minh gấp gáp hỏi, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, không nói một lời, cầm trong tay ôm Thục Hương, giao cho Ngô Minh sau đó, từ bên tường thành duyên bên trên từng bước một đi ra ngoài. Lâm Bạch, không nên đi, chúng ta nên rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Minh trông thấy Lâm Bạch đi ra ngoài, lúc này nóng nảy hô, Nguyệt Hoa Thành, chúng ta thủ không được, chúng ta đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Minh có chút không cam lòng nói ra, nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt dị thường lạnh nhạt, một đầu yêu dị tóc trắng ở sau lưng phất phới, mà hắn trong mắt ma hoa càng là điên cuồng. Hình như có một cái tiếng cười truyền ra, là cái kia ma hoa tiếng cười. Hừ, Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, ở đây dương cung cài tên, một tiễn đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi tên sát na lướt qua vạn dặm, thẳng đến Lâm Bạch mi tâm. mà liền tại cái này một mũi tên đánh trúng Lâm Bạch mi tâm phía trên thời điểm. Lâm Bạch khoát tay, nhẹ nhõm đem cái này một mũi tên tiếp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này sao có thể? Hắn lại nhẹ nhõm tiếp nhận. Huyền Thanh giờ phút này có chút cảm giác không thích hợp. Không đúng, tu vi của hắn làm sao bây giờ trở nên như vậy mơ hồ? Hắn không phải sinh diệt cảnh giới nhị trọng tu vi sao? Giờ phút này Huyền Thanh phát hiện chỗ cổ quái. Lâm Bạch bây giờ tu vi bắt đầu mơ hồ không rõ, giống như một cái không có tu vi phàm nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư Yêu Vương nhìn xem Lâm Bạch đi tới, lúc này cười lạnh nói: "Giả thần giả quỷ, giết hắn cho ta." Chấm, giết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết a. Nguyệt Hoa Thành trước, mấy vạn yêu tộc cùng nhau đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, san bằng Nguyệt Hoa Thành, giết sạch tất cả nhân tộc, giết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số yêu tộc mang theo cuồng hống thanh âm phóng tới Nguyệt Hoa Thành. Giờ phút này Nguyệt Hoa Thành trước, mấy ngàn vị võ giả nhao nhao chật vật triệt thoái phía sau. Thần sắc bối rối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đang lùi lại, nhưng chỉ có Lâm Bạch một người tại đi lên phía trước. Lâm Bạch, ngươi không muốn sống nữa, còn dám đi lên phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau trở lại. Nguyệt Hoa Thành võ giả nhao nhao đối với Lâm Bạch hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường Tôn Vân kinh ngạc nói: "Lâm Bạch đang làm gì?" Mạnh Lê nói ra: "Hắn điên rồi sao? Hắn tại tiếp tục đi về phía trước, sẽ bị đám yêu tộc kia xé rách thành mảnh vỡ." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Minh vội vàng nói: "Các ngươi chiếu cố tốt Thục Hương, ta đi cứu Lâm Bạch." Đang khi nói chuyện, Ngô Minh thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Tiểu Oa Nhi, người thế mà không chạy, thế mà còn dám đi lên phía trước. Thôi đi, đến tìm cái chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám yêu tộc vọt tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, ha ha cười như điên. Lâm Bạch mỉm cười, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Theo Lâm Bạch cười một tiếng, hắn trong mắt ma hoa càng là tà mị bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoa nở trước chớ phong điên, ma hoa nở sau nửa ngày tiên. Lâm Bạch cười lạnh, từ trong miệng băng lãnh đột xuất mấy chữ. Nhưng lúc này, hơn 10 vị yêu tộc vọt tới Lâm Bạch trước mặt, vút qua mà lên, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đến, Lâm Bạch chợt quát một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó bị đánh bay ra ngoài yêu kiếm, đột nhiên tại năm ngoài trăm thước, chấn động kịch liệt bắt đầu. Hưu một tiếng, bay thẳng lên, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Một kiếm nơi tay, tóc trắng yêu dị, ma hoa điên cuồng, dáng tươi cười băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, một kiếm lên, ngập trời kiếm mang, kinh thiên kiếm khí quét ngang mà đi. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới.